Tiểu gia gánh không xuể a, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn nhỏ về rồi. Họ về rồi, anh Not về rồi. Theo tiếng hô mọi người trên đảo từ xa có một chiếc thuyền rách nát đến không thể rách hơn đang tiến lại gần. Dân đảo ất, hình như không phải hay sao á, sao mà. Dân đảo giáp, dân tị nạn, chiếc thuyền nhà mình làm gì rách nát dữ nà. Dân đảo bính, thánh thần ơi, mọi người tập trung ánh mắt vào hắn. Dân đảo bính, có lẽ nào, là cướp biển hong ta. Chúng dân đảo đồng loạt tháo dép tạp tên ngu nào đó chết tươi. Mịa mày, cướp cái lông á, đây đảo hải tặc thì có thằng não phẳng nào can đầm đến cướp. Tụi này không đi cướp đảo khác đã là vạn hạnh rồi đó có biết không? Trong lúc chúng dân đảo giải quyết phần tử não phẳng nào đó thì chiếc thuyền rách nát kia cũng cập bờ, người trên thuyền đồng lốt bước xuống. Mọi người ơi, tụi tôi về rồi đây. Chúng dân đảo, ha ha, tụi nó là hải tặc hàng thiệt và lại, còn gắn tem nhà mình nữa cơ. Mà về là tốt rồi ha ha, về là tốt rồi. Nhưng mà tụi bây có thể nào giải thích tại sao thuyền cục cưng lại ra nông nổi này không hả? Bố chúng mày thiên tân vạn khổ mới đóng được chiếc thuyền ngầu lòi cỡ đó có biết không? Cho tụi bây đi trải nghiệm nhân sinh hải tặc tươi đẹp mà chúng mày đã làm cái méo dề hà quan trai. Uy cái mấy người quan tâm căn bản là chiếc thuyền đó đi. Trong lòng chúng dân đảo đang gào thét thê lương không ngừng thì tất cả lại đồng loạt hí một ngụm khí lạnh. Gào rú, INGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Linh ơi, tại sao lại có một người hoàn hảo đến vô pháp vô thiên như thế tồn tại chứ A Ngao? Trái tim mong manh của tụi tê tê ui chịu không nổi đã kích mà. Từ từ phía sau mỹ nhân là cái thứ gì thế kia? Ân, lớn lên cũng quá xấu đi. Nhưng em ép đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sái thằng kia có thể nắm tay mỹ nhân một cách thân mật như vậy. Chúng dân đảo ánh mắt như tia laser nóng bỏng quét tới quét lui mấy lượt quanh người người vừa bước xuống thuyền, ánh mắt đó cứ như hận khô gờ thể túm cậu đến sờ một vòng từ trên xuống dưới vậy. Bạn nhỏ Lâm Y Thần nắm tay A Sửu nhà cậu xuống thuyền cuối cùng, vốn dũ nghe tiếng xôn xao của mọi người nói chuyện cơ mà không hiểu sao cậu vừa đi ra là im thin thít, còn nữa cái bầu không khí quỷ dị cùng với một đống lết đang quét tới quét lui trên người cậu là chuyện gì xảy ra. Lâm Y Thần có chút không được tự nhiên dịch dịch thân nhích lại gần thiên tà cũng theo bản năng nhận ra có vô số ánh mắt đang chú mục vào bảo bối của mình. Lữ, uy từ khi nào thành bảo bối của ngươi a? Thiên tà ta diệt mi. Hai tay cũng rất tự nhiên mà vòng ôm lấy cậu, hót nhận ra khác thường vội vàng lên tiếng. Đó là bạn tôi, mọi người đừng làm người ta sợ tôi có chuyện muốn nói với ông già ổng mô rồi. Dân đảo đinh, đảo chủ trong phòng nghị sự rồi, giờ này chắc cũng xong, ông vào đó đi. Biết rồi, quay sang nói với Lâm Y Thần, cậu cũng đi theo tôi, cả A Sửu nữa. Hảo, cậu dắt A Sửu đi phía sau ót tay nắm tay A Sửu càng thêm siết chặt. Sẽ không sao cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ta cũng sẽ bảo hộ A Sửu. Lâm Y Thần dùng giọng nói chỉ có A Sửu nghe được dịu dàng nói, đôi mắt A Sửu lóe lóe, khóe môi cứng ngắt ngoác ngoác giấu không được sự vui mừng, bập bẹ nói. A Sửu, cũng bảo vệ, thần thần, bảo bối, A Sửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần nghe y thốt ra từng chữ thâm tình không trọn vẹn thì sống mũi có chút ê ẩm, vươn tay vuốt vuốt tóc y, đứa ngốc đinh. Giá trị hảo cảm của mục tiêu Lam đối với ký chủ đạt 86. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng, nghe thông báo của hệ thống ánh mắt cậu nhìn thiên tà càng thêm nhu hòa. Cách chương.